bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, cầu xích tông chủ ban thuốc. Thái Dương Chân Hỏa hình thành hỏa cầu khổng lồ tách ra kia hỏa vân. Sau đó ầm vang nổ bể ra đến. Bị cái kia thiên khung phía trên bay múa hỏa phượng cho hút nhiếp đi vào trong thân thể. Keng, Phượng Hoàng dường như phát ra một tiếng to rõ cùng reo vang. Sau đó chỉ gặp kia Phượng Hoàng càng bay càng nhanh. Đồng thời thân thể cũng là càng ngày càng sáng. Ẩn ẩn có thể thấy được thể nội có 9 khỏa lớn chừng quả đấm kim sắc viên đan dược. Đang không ngừng lưu truyền. Không bao lâu, kia Phượng Hoàng tựa hồ đã đến một loại nào đó cực hạn. Cự đỉnh thăng thiên, hình như có một đạo cực mạnh khó có thể tưởng tượng hấp lực. Từ trong đó hiện lên, lập tức liền đem kia Phượng Hoàng cho hút vào. Lập tức, cự đỉnh chậm rãi hạ xuống. Hết thảy dị tượng biến mất. Thiên khung phía trên lại tiếp tục khôi phục lại bình tĩnh. Mọi chuyện đều tốt giống chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng, toàn bộ tông môn bên trong, hơn ngàn tên đệ tử chấp sự cùng chư vị trưởng lão vẫn như cũ là ở vào chấn kinh bên trong. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Bắc khu, kia một tòa u tĩnh viện lạc ở trong. Xích Thiên Phong thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không dám tin tưởng hôm nay nhìn thấy một màn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Thiên Hỏa Tông ở trong xác thực có cả người phụ Thái Dương Chân Hỏa Nguyên Đan lão tổ. Lực lượng hùng hồn, đỉnh tiêm pháp bảo, không một không đang nói rõ vị kia Nguyên Đan lão tổ là thật tồn tại. Chẳng lẽ, trước đó nhưng thật ra là hắn vẫn luôn sai lầm. Giờ này khắc này, chính là Xích Thiên Phong trong lòng cũng dâng lên không cắt lúc cảm giác. Nhưng hắn đến cùng đã làm Thiên Hỏa Tông tông chủ nhiều năm. Bản thân cũng là thực lực mạnh mẽ. Đem trong lòng chấn kinh đè xuống. Mặc dù bây giờ Xích Thiên Phong trong lòng có chút vội vàng muốn đi vào cấm địa đi xác nhận một chút vị kia Nguyên Đan lão tổ tin tức. Nhưng trước mắt còn có vị này Ngụy Công Công. Thậm chí cả hôn mê bất tỉnh Chu Tâm Giao cần xử lý. Xích Thiên Phong trên mặt vẻ lo lắng đã sớm lui bước. Một lần nữa đổi lại một tầng ung dung khí độ. Hắn nhìn qua một bên như cũ vẻ mặt đầy rung động Ngụy Công Công. Ngụy Công Công hiện tại nói thế nào? Còn cảm thấy là bổn tông chủ đang lừa gạt ngươi sao? Xích Thiên Phong ngữ khí có chút lãnh đạm, có chút nghiêm khắc, càng có bất mãn, phảng phất muốn đem vừa rồi xúc tích oán khí toàn bộ bạo phát đi ra đồng dạng. Mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng là người này vừa mới làm nhục hắn Thiên Hỏa Tông. Nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi. Xích Tông Chủ, lại là nhà ta đường đột. Mong rằng Xích Tông Chủ có thể tha thứ nhà ta. Nhà ta tất nhiên tự mình hướng Quý Tông lão tổ thỉnh tội. Ngụy Công Công mặc dù tu vi cao thâm, nhưng lại đã từ lâu không có người tu hành nhuệ khí. Hắn vốn là đại càn triều đại đình người. Thực chất bên trong còn có tôn ti có thứ tự cảm giác. Như thế nào tôn ti có thứ tự? Đặt ở triều đình là thân phận quý tiện. Đặt ở tu hành giới chính là mạnh yếu có khác. Đối với một vị Nguyên Đan lão tổ, hắn buông xuống ra mặt, chịu đòn nhận tội, không thể bình thường hơn được. Điện hạ tỉnh, điện hạ tỉnh. Lúc này, một cái dung mạo thanh tú thị nữ từ trong gian phòng chạy như bay ra. Người nàng chưa tới, ngạc nhiên thanh âm liền đã truyền tới. Cái này vài tiếng đột ngột tiếng gào, lập tức liền đem Ngụy Công Công lực chú ý toàn bộ đều hấp dẫn tới. Điện hạ tỉnh, hiện tại điện hạ thế nào? Ngụy Công Công lập tức liền biến sắc, theo bản năng lên tiếng hỏi. Trong lòng của hắn khẩn trương, thậm chí không đợi thị nữ này đáp lời, liền tranh thủ thời gian hướng về trong phòng lao đi. Điện hạ rất tốt, nàng nói vừa mới cảm nhận được một cỗ ấm áp. Sau đó liền tỉnh lại, chấm ngoặc kép, thị nữ theo bản năng đáp lời, nhưng là đợi nàng ngẩng đầu lên thời điểm, Ngụy Công Công đã biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Công Công đã tại này nháy mắt ở giữa, tiến vào trong gian phòng, một bên Xích Thiên Phong, lại là đem thị nữ lời nói cho nghe xong. Hắn mở miệng hỏi, ngươi nói là Tâm Giao điện hạ đã vừa tỉnh lại, mà lại trạng thái rất tốt sao? Không tệ. Vừa mới chỉ cảm thấy một trận kỳ dị đan hương bay vào. Không bao lâu Tâm Giao Điện Hạ liền thanh tỉnh lại. Đồng thời Tâm Giao Điện Hạ sắc mặt vậy mà hồng nhuận. Không còn có loại kia cảm giác lạnh như băng. Thị nữ kích động nói. Chu Tâm Giao một thân cửu âm hàn mạch khiến cho thân thể của nàng bốn phía có một cỗ khó mà hình. Dung băng lãnh chi ý. Người bình thường nếu như tại bên người ở lâu rồi. Chỉ sợ lập tức liền bị đông chết. Chỉ có tu sĩ mới có thể lâu dài phục thị bên người. Cho nên, phục thị Chu Tâm Giao người tuy ít, nhưng tối thiểu đều là thần hải cấp bậc tu sĩ. Trong thiên hạ, có thể làm cho thần hải cảnh tu sĩ cam tâm phục sức người khác. Chỉ sợ cũng chỉ có đại càn hoàng thất. Xích tông chủ, thật là quá tốt rồi. Không nghĩ tới quý tông lão tổ luyện chế đan dược vậy mà như thế thần kỳ. Vẻn vẹn chỉ là đan hương tản mát mà đến. Liền đem Tâm Giao Điện Hạ thể nội hàn độc chế trụ. Ngụy công công lại hấp tấp vọt ra. Vừa thấy được Xích Thiên Phong liền kích động hô. Thật sự là một điểm tu sĩ phong phạm đều không có. Cái này kỳ thật cũng trách không được Ngụy công công. Dù sao người này phục thị Chu Tâm Giao đã có hơn 20 năm. Trong lòng kỳ thật đã nhận đồng cái này có chút quật cường hiền lành thiếu nữ. Lúc này, thật thấy được có thể khỏi hẳn hy vọng. Làm sao có thể không cao hứng. Vẻn vẹn chỉ là một điểm tản mát mà ra đan dược. Liền có như thế dược lực. Có thể ngăn chặn Chu Tâm Giao thể nội cửu âm hàn mạch chi độc. Như vậy nếu như ăn hết một viên đan dược đâu. Có phải hay không liền có thể chân chính chữa trị. Nếu như một viên không đủ. Như vậy hai viên. Ba viên thậm chí nhiều hơn đâu. Vừa rồi một màn kia. Hắn nhưng nhìn đến rõ ràng. Chọn vẹn thành đan chín hạt. Mong rằng quý tông lão tổ có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Cứu Tâm Giao Điện Hạ. Khụ khụ, Xích Thiên Phong không nhịn được khục tiếp cận một tiếng. Kia đan dược hắn cũng nhìn thấy. Thành đan dị tượng kinh người như vậy. Hiển nhiên nhất định không phải phàm vật. Huyền cấp, địa cấp đan dược hắn cũng đã gặp. Nhưng hiển nhiên không đến đây đan chi vạn nhất. Nói là thần đan đều không đủ. Lại nói kia đan dược cũng không phải hắn luyện chế. Hiển nhiên là tông môn ở trong vị kia nguyên đan lão tổ luyện chế. Hắn mặc dù là tông chủ, nhưng là cũng không làm được cái này chủ. Nguyên đan cảnh giới tu sĩ, cũng sớm đã sẽ không bị thế tục ước thúc. Mới vừa rồi là ta quá khích động. Đường đột, còn xin Xích tông chủ rộng lòng tha thứ. Ngụy công công trong nháy mắt liền phản ứng lại. Đối phương là một vị nguyên đan lão tổ. Hiển nhiên còn là một vị tu vi cường hoành. Chiến lực kinh người nguyên đan lão tổ. Hắn cũng không tin tưởng đối phương Thái Dương chân hỏa cùng kia một ngụm pháp bảo đan lô. Thật chỉ có thể dùng để luyện đan. Lúc này có việc cầu người. Cho dù là càn hoàng đích thân đến. Đối mặt như thế một vị nguyên đan lão tổ. Cũng muốn cẩn thận mà đối đãi. Xích Thiên Phong cười ha ha nói ra. Nơi đó, bất quá ta cũng chỉ có thể đến hỏi một chút. Về phần có được hay không nhưng cũng không dám đánh cam đoan. Như thế, làm phiền, Ngụy công công có chút khom người. Hành lễ nói cảm ơn. Lúc này, cấm địa ở trong, Khương Thần thu hồi Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh. Sau đó liền vội vàng đem một bình Xích Viêm Hồi Linh Đan nuốt vào. Sau đó, trong thân thể hỏa diễm phun trào. Nhanh chóng đem những đan dược kia luyện hóa thành tinh thuần hỏa linh lực. Bổ sung thân thể tiêu hao. Tu vi của hắn vẫn còn có chút kém. Dù cho có Thái Dương chân hỏa cùng cái này một ngụm đỉnh cấp pháp bảo Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh. Nhưng vẫn là kém một chút bởi vì pháp lực hao hết mà dẫn đến luyện đan thất bại. Xem ra lần tiếp theo. Không thể lại như thế làm bừa. Thật lâu, Khương Thần thật vất vả khôi phục lại. Cơ bản chậm qua một hơi. Lập tức, hắn vung tay lên. 9 khỏa tròn căng. Lóe ra kim sắc quang hoa đan dược. Liền lơ lửng đến hắn trước mặt. Cửu Dương Hạo Nhật Kim Đan. Đã luyện thành. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.